Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp, tựa bức tranh thủy mặc của các cặp đôi tình nhân đang yêu nhau sâu đậm vậy. Hắn ta bị làm sao chứ? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Tự dưng lại biến thành đứa trẻ 3 tuổi rồi, thích được ôm, được nũng nịu. Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi. Chắc là đại tống văn kiện kia đúng là đứng đầu một công ty đâu phải dễ. Cô có chút cảm thương. Bàn tay bé nhỏ của cô vươn lên xoa xoa đầu hắn. Tim cô sao lại đập mạnh thế này? Hắn nhìn cô, nên là ánh mắt đó, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn. Hắn đang nghĩ gì chứ? Cô thực sự rất muốn biết. Làm gì mà nhìn chằm chằm vào mình thế? Chưa kịp nói, cô đã bị bịt miệng bằng nụ hôn của hắn. Vẫn rất ngọt ngào, ngọt hơn kẹo. Đã ăn rồi thì khó mà cưỡng lại, chỉ có cách hòa theo đó mà thôi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Trung tâm thương mại Hatch là trung tâm lớn bậc nhất thế giới. Những cách vào đây hẳn phải là giới thượng lưu, kẻ có tiền có quyền mới có thể bước chân vào. Đêm nay anh có tiệc, em phải đi cùng anh. Tiệc sao? Có đồ ăn không? Ai nhìn cô phụt cười, cô gái ngốc này chắc chưa đi lần nào rồi. Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác. Ai nhìn gian lắm, tôi không thể tin được. Cô ngập ngừng, hắn lừa cô đã mấy lần. Không tin thì thôi, em có thấy anh lừa em lần nào chưa? Cậu nói chắc như đinh đóng cột khoán khiến cô cười khinh. Vẽ giả ngốc lừa tôi. Hắn bất chợt giật mình, đây là quá khứ rồi mà. Không nói nữa, mau vào trong lựa đồ đi. Hắn ta nắm bàn tay cô kéo đi, mấy ngón tay họ đan xen vào nhau như kiểu các cặp tình nhân vậy, trông rất đẹp, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Dạ tiệc, nơi các thương nhân nổi tiếng khắp nơi đến hợp tác làm ăn buôn bán. Họ ăn mặc rất sang trọng, nữ thì váy khoét bó sát, chân váy thì đính kim cương, đàn ông thì áo vest lịch lãm nhìn rất sang chảnh quý phái. Anh quả thật không lừa tôi, nhờ đồ ăn vậy sao mà ăn hết bây giờ, tí có được gói lại mang về không đây? Mặt cô sáng rực nhìn đống đoàn trên bàn. Trải dài từ trái sang phải là các món ăn Á Âu, Trung Quốc, Việt Nam, nào là bào ngư vi cá, nào là trứng cá muối, bánh kem dâu tây ngàn năm, toàn món cô thích thôi. Anh vỗ nhẹ vai cô rồi ghé sát tai thì thầm. Anh qua kêu một chút, em ở đây đừng đi đâu nha, nhất là không được tiếp xúc với thằng đàn ông nào cả, nếu không em biết hậu quả rồi đấy. Em biết rồi, anh đi đi, khỏi về cũng được. Cô không quan tâm hắn, cô chỉ quan tâm đến đồ ăn mà thôi. Hắn ta quay gót bước về phía nhà tài phiệt kia. Trông hắn cao to lịch lãm nhất trong những ông già to béo bụng phệ kia. Nhìn bụng kia cứ như bụng bầu ấy. Cô suy nghĩ vẩn vơ, kiếm một cái ghế nào đó rồi ngồi xuống. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng mà từ đấy đến giờ cô toàn nhìn chằm chằm vào hắn chứ ở đâu nữa. Hắn đẹp trai thật, nãy giờ có mấy người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm như vẻ muốn ăn thịt vậy. Hắn quay lại liếc cô một cái để kiểm tra, ai ngờ cũng bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn hắn say mê. Bọn họ mắt chạm mắt, khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Nhạc gia du dương, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên người, tựa như bức tường điêu khắc hoàn mỹ. Cô xấu hổ cúi đầu ăn ngấu nghiến đến nỗi bị giặc. Hắn đứng từ xa nhìn tới cười mỉm, chọc quê cô. Cái tên này dám cười sao? Cô uống một hớp nước lại bị giặc. Chắc chết mất thôi, mình đang bối rối gì đây? Yên yên tỉnh lại đi. Cô lấy lại bình tĩnh, nhích môi lại khiêu khích. Nói mình không được tiếp xúc đàn ông, còn hắn thì sao chứ? Còn người phụ nữ kia, ẻo là chẳng khác gì rắn cả. Gì vậy, cọ ngực rồi sao? Ngực cười, phụ nữ ngực to từ não teo. Như tôi này, cũng không gọi là to lắm, nhưng đủ dùng được rồi. Sao anh ta còn chưa đẩy cô ta ra nhỉ? Cô tự đấu khẩu với chính mình. Cô đâm mạnh co dao vào nghĩa xuống bàn. Đây là cảm giác gì chứ, thật sự rất bực bội. Tiểu thư, cô đi một mình sao? Anh ta là con lai hay sao mà nhìn đẹp trai quá đi, nước da trắng quá, thật giống tiểu mỹ thủ. À vâng, tôi đi một mình, cô nhẹ nhàng trả lời. Anh ta nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của cô lên, hôn nhẹ vào nó, làm cô cảm thấy hơi đỏ mặt. Thật là lịch sự, hắn ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, và tất nhiên gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Đôi chân mày nheo lại, ánh mắt như dã thú nhìn cô. Hay lắm, còn hôn tay nữa chứ. Còn cười nữa, ánh mắt đó là sao? Em chưa bao giờ dùng ánh mắt và nụ cười đó với tôi. Cái cô gái gốc này thích chơi đùa sao? Em đi quá dạ rồi đấy. Hắn ta tức giận đập thật mạnh vào bàn, lớn tiếng gọi tên cô, sải chân bước thẳng về phía chỗ cô. Yên yên, em giống ngoại tình ư? Hắn gằn từng chữ, vẻ tức giận không giấu được. Hắn đang ghen. Câu nói của hắn khiến mọi người chú ý. Cô thì giật nảy mình, bàn tay to lớn của hắn kéo cô vào trong lòng. Không được động vào đồ của tôi. Hắn bá đạo tuyên bố, cô là vật sở hữu của hắn, cấm kẻ nào đụng tới. Này, anh lại lên cơn đấy hả? Tôi không phải đồ vật, mau buông ra. Cô vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng làm vậy càng vô dụng hơn. Hắn tức giận siết eo cô lại, rồi dùng ánh mắt dao găm nhìn người đối diện kia. Tôi cấm cậu không được đụng vào vợ tôi. Hàn thét lên, tức giận tột độ, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Hàn đang ghen sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net